Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489, chương 1489, ác ma thần điện. Ông vừa lúc đó vô thương bỗng nhiên cảm giác được chính mình hình như là thanh âm gì đều nghe không được, trước mặt cũng biến thành vô cùng hắc ám, hình như là trong nháy mắt tiến vào hỗn độn trong không gian. Ngũ cảm cướp đoạt, đối mặt điên cuồng hoa chợt xuất kích, vô thương hiển nhiên là có chút không kịp chuẩn bị. Ngay sau đó liền chứng kiến cả người hắn rất nhanh lấy niệm lực đem chính mình bị chú pháp sở niêm phong cất vào kho ngũ quan cho giải phóng trở về. Làm vô thương khôi phục ý thức thời điểm, có thể cảm nhận được trước mặt đã vù vù vọt tới một hồi cơn lốc. Ngay sau đó điên cuồng hoa quả đấm to liền bay thẳng đến vô thương chỗ ở phương hướng đánh qua đây. Đồng thời đã gần trong gang tấc, vô thương thần sắc bình tĩnh, tay trái chợt ra tốc, đang đối mặt điên cuồng hoa tràn đầy lực lượng một quyền cả người cũng ti hào đô không mang theo. Hàm hồ, đồng dạng một quyền đi sau tới. Xoạt xoạt, oanh, chỉ một lúc điên cuồng hoa thân thể tựa như cùng như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Đồng thời nặng nề mà trên mặt đất kéo được rồi hơn 10 mét mới. Chỉ có, hoàn toàn ngừng thế xong. Chỉ bất quá vẻn vẹn chỉ là một quyền. Điên cuồng hoa toàn bộ cánh tay phải thoạt nhìn đã là phế bỏ. Xương cốt cùng huyết nhục đều hoàn toàn vỡ thành mảnh nhỏ. Có thể tưởng tượng được vừa rồi sở đối oanh một quyền kia đến cùng ẩn chứa cỡ nào mênh mông lực lượng. Điên cuồng hoa trên mặt đất từ chối thật lâu mới. Chỉ có, đứng lên, nàng cả người vô cùng hoảng sợ xem lên trước mặt vô thương. Ngươi vì sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền giải khai ta ngũ cảm phong ấn? Phải biết rằng nguyên bản điên cuồng hoa cũng đều là thiết kế xong. Bằng vào cùng với chính mình ở ác ma hình hình thái ở cộng thêm cường hóa chú pháp, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem lực lượng lớn nhất thả ra ngoài. Lại đột nhiên sử dụng ngũ cảm phong ấn, có thể dùng vô thương căn bản không thể chống đỡ được chính mình công kích. Nơi nào nghĩ đến, chính mình vẫn là nghĩ có chút quá đơn giản. Trước mặt vô thương mặc dù nói là nhân loại, nhưng là lại hoàn toàn không thể dùng nhân loại tư duy đi tìm hiểu a. Điểm này điên cuồng hoa hiện tại xem như là phát hiện. Nàng cả người đạp lạp một cánh tay, liền nhìn như vậy trước mặt thậm chí còn có chút nhỏ bé vô thương. Trong con ngươi thậm chí còn lưu chuyển ra một cái chủng kiểu khác cảm giác. Thật bất ngờ sao? Vô thương nhìn điên cuồng hoa liếc mắt, thoạt nhìn ta xem thường ngươi, không ngờ tới ngươi năng lực lại còn đối với ta hữu hiệu. Nghe nói như thế điên cuồng hoa không khỏi có chút tức giận. Theo bản năng nói ra, cuồng vọng, nói xong nàng đã cảm thấy có chút nói sai rồi. Nhân ra thực lực liền đặt cái này, cái kia tự nhiên là cuồng vọng. Vô thương mỉm cười, cả người liền nhìn như vậy trước mặt điên cuồng hoa. Làm sao? Các ngươi hội trưởng còn không ra cứu ngươi sao? Nếu quả như thật còn không ra được, ta khả năng liền động thủ. Nghe nói như thế điên cuồng hoa biểu tình không khỏi có chút lạnh nhưng. Đến đây đi, vô thương lắc đầu, cả người đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Tiêu thất, điên cuồng hoa không khỏi sửng sốt. Ngay cả ta ở phía sau ngươi cũng không biết. Ngươi cảm thấy trận chiến đấu này còn có cái gì cần thiết tiếp tục nữa sao? Vô thương thanh âm đột nhiên ở điên cuồng hoa phía sau vang lên. Điên cuồng hoa chợt ngẩn ra, cả người quay đầu hướng phía sau lưng vô thương nhìn lại. Lại phát hiện vô thương đang rung đùi đắc ý, hình như là một bộ dáng vẻ rất thất vọng. Ghê tởm, điên cuồng hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người lập tức liền dùng tả quyền hướng phía vô thương oanh kích tới. Phanh, chỉ một lúc vô thương chợt động. Một quyền này có thể không phải cùng vừa rồi giống nhau. Chỉ là trong nháy mắt, vô thương cả người liền đã xẹt qua một đạo tàn ảnh. Đồng thời từ điên cuồng hoa trong thân thể dũng động đi qua. Tiện đà liền có thể chứng kiến. Điên cuồng hoa thân thể khỏe mạnh giống như là cương ngay tại chỗ giống nhau. Oanh chỉ một lúc lại đột nhiên hóa thành cho bụi. Thì ra ngay mới vừa rồi vô thương cả người từ điên cuồng hoa trong thân thể sâu vào thời điểm đã. Lấy hỏa chi diệt thần ma pháp từ bên trong cháy điên cuồng hoa thân thể. Vì vậy mới, chỉ có thể dùng thân thể của nàng ở trong nháy mắt hóa thành tro bụi, kèm theo điên cuồng hoa tử vong. Minh phủ chi môn trong tay cường đại nhất cửu quỷ môn cũng đã báo trước lấy toàn quân bị diệt. Tuy nói ở bên ngoài còn có một cái trọng độ hôn mê tên, thế nhưng cái này lúc sau đã hoàn toàn bị Vô Thương cho không đáng kể. Vô Thương cả người nhìn thoáng qua ác ma thành phương hướng, lập tức cả người cực kỳ thản nhiên hướng phía bên trong đi tới. Ác ma thành bên trong thoạt nhìn yên tĩnh, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ khí tức, dường như chính là một tòa thành trống không giống nhau. Thế nhưng Vô Thương biết, Minh phủ chi môn hội trưởng nhưng là ở chỗ này bên. Bất quá Vô Thương có thể không lo lắng đối thủ đánh lén. Nếu như nói Minh phủ chi môn hội trưởng làm sao có thể đánh lén thành công thực lực, vậy kế tiếp Vô Thương cũng sẽ không cần đánh. Cho nên dọc theo đường đi Vô Thương cũng đều có vẻ cực kỳ thong dong bình tĩnh. Không bao lâu, khi hắn ở ác ma thành bên trong cũng không biết tha bao lâu, cuối cùng đến rồi một chỗ phơi bày ở ngoài trong thần điện. Thần điện thoạt nhìn vô cùng trống trải, hơn nữa dường như sở hàm tiếp lấy chính là một cái sơn cốc. Hiện tại chính là mặt trời chiều ngã về tây, chiều tà đem dư huy bỏ ra, đang sấn thác thần điện xâm nghiêm cùng không thể khinh nhờn. Ân, đi lên thần điện sau đó, Vô Thương thình lình thấy được một đạo thân ảnh đang đứng ở thần điện vị trí trung tâm. Người này cả người đều giấu ở hắc bào trong, đồng thời chỉ làm cho Vô Thương thấy được một cái bóng lưng. Bất quá một con mắt, Vô Thương cũng đã có thể xác định, trước mặt người này chính là Minh phủ chi môn hội trưởng không thể nghi ngờ. Rốt cuộc, vào lúc này Minh phủ chi môn hội trưởng Mã Nhĩ Đa Cát Nhĩ đã chậm rãi xoay người lại, đồng thời trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Cùng lúc đó, Vô Thương cũng đang quan sát trước mặt Mã Nhĩ Đa. Mã Nhĩ Đa thoạt nhìn là một cái cùng Vô Thương tuổi không sai biệt lắm thanh niên, hơn nữa mi thanh mục tú, hết sức đẹp mắt. Khi nhìn đến Mã Nhĩ Đa 2.5 thời điểm, Vô Thương không khỏi hơi sửng sờ. Lập tức cả người vẫn là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngươi là ở vô cùng kinh ngạc tuổi của ta sao? Mã Nhĩ Đa hình như là xem thấu Vô Thương tâm tư liếc mắt. Cả người hắn không khỏi mỉm cười. Coi là vậy đi. Vô Thương ngược lại là không có phủ nhận. Lúc này Mã Nhĩ Đa đã đem trong tay thủy tinh cầu đặt ở một bên trên cây cột. Sau đó chậm rãi hướng phía Vô Thương đi mấy bước. Thật là khiến người ngoài ý muốn a. Thực lực của ngươi thực sự rất mạnh đâu. Coi như là ta chính diện giao phong đứng lên sợ rằng cũng sẽ không là ngươi đối thủ a. Mã Nhĩ Đa thanh âm khàn khàn nói rằng. Vậy ngươi nếu đều cảm thấy không phải của ta đối thủ, trận chiến đấu này còn có cần thiết tiếp tục nữa sao? Vô Thương nhíu mày nói rằng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.